Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, áp chế. Ma tâm cốc nội địa, chiến hỏa cuồng đốt, thiên địa dao động, như loại này tác động đến mấy ngàn vương giả thậm chí gần 10 cái bán tôn chiến dịch tại toàn bộ Bắc Hoang bên trong là cực kỳ hiếm thấy, 100 năm đến đều không phát sinh mấy lần. Ma tộc vương giả binh lực cùng nhân tộc không kém nhiều, chiến đấu nhất thời khó hòa giải, lẫn nhau có tổn thất. Có thể thấy được chiến đấu này mấu chốt nhất chính là bán tôn chiến đấu, mà nhân ma đều năm vị bán tôn, chiến đấu cũng là khó hòa giải. Quanh, quanh, tầng nhai tứ tượng chân ý lưu chuyển, nổ tung hư không, hoặc lôi viêm hoặc gió lạnh, bốn mùa hành quyết phối hợp kỹ cận vu đạo tuyệt diệu thương pháp, thể hiện ra siêu tuyệt chiến lực, trong lúc nhất thời đúng là đem ma tộc bán tôn huống phi long đè chế, để mọi người chấn động vô cùng, một cái vương giả, áp chế bán tôn. Quả thực là làm người nghe kinh sợ, chật chật, thật là khiến người ta kinh ngạc, mà tại cùng Lưu Nhược Hải, Bạch Vô U bọn người giao chiến mấy cái bán tôn đồng dạng là nhìn kinh hãi không thôi, chính trực cùng Lưu Nhược Hải đại chiến bán tôn bay thẳng đến phía dưới đông đảo ma tộc quát, nhanh, mau tới mấy người đi trợ giúp bốn cốc chủ, còn dám phân thần, Lưu Nhược Hải nộ hống lên tiếng, tiến lên trước một bước, toàn thân khí huyết bạo phát, nhấc lên trận trận cuồng phong, năm ngón tay một nắm thần quang lưu chuyển. Cương mãnh vô cùng đấm ra một quyền, oanh, oanh, oanh, vị kia bán tôn đến không kịp trốn tránh, thần quang hình thành từng đạo bình chướng, nhưng vẫn là bị cứ thế mà oanh ra ngoài ngoài mấy trăm trượng, nện vào trong cốc vách núi bên trong, Lưu Nhược Hải cười ha ha một tiếng, thừa thắng xông lên, cái kia bán tôn cũng không phải dễ dàng đối phó hạng người, điều chỉnh tâm thần, lần nữa đại chiến, mà trong ma tộc, xông ra mấy cái tuyệt đại vương giả, thân hình giống như đạn pháo phóng tới không trung. Thần quang lưu chuyển, từng đạo năng lượng chói lọi oanh ra ngoài, mục tiêu, chính là Tần Nhai, lúc này, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang lấp lóe, giống như vô biên hơi nước đang cuộn trào, tầng tầng lớp lớp, xẹt qua hư không, trực tiếp cùng cái kia đếm đạo năng lượng va chạm, oanh, hư không chấn động, sóng xung kích như sóng gợn tản ra, chỉ gặp một cái Bích Hiểu Vũ cầm trong tay trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, quanh thân lưu chuyển lên giống như thu thủy thần quang, kiếm phong bên trong. Càng là lộ ra lạnh lẽo kiếm mang, các ngươi đối thủ, là ta, đạm mạc lời nói vang vọng, lập tức thần quang lóa mắt, nghênh tiếp mấy cái ma tộc, mà trong nhân tộc, cũng xông ra mấy cái tuyệt đại vương giả, đi theo Bích Hiểu Vũ cùng nhau nghênh kích, ngay trong bọn họ, mặc dù có chút người là bởi vì Tần Nhai tính kế mới đi đến tràn chiến dịch này, đối với hắn ghen ghét không thôi, nhưng cũng biết, lúc này tuyệt không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, như Tần Nhai xảy ra chuyện. Tình hình chiến đấu đem chuyển tiếp đột ngột, đóng ngoặc vuông, không gian, chấn động, không gian, ngưng, lạnh lùng lời nói phun ra, trong hư không nổi lên liên y, ngưng trệ chi lực, lực chấn động đồng thời bạo phát, để Tần Nhai quanh thân ngàn trượng nội không gian là chấn động kịch liệt, huống phi long quanh thân thần quang lưu chuyển, tựa như một cái vỏ trứng đem hắn cho bao khỏa ở chính giữa, ngăn cản không gian chi lực ăn mòn, đồng thời rung động trong lòng không thôi, hắn thủy chung không thể tin tưởng. Một cái vương giả có thể bộc phát ra cái này chiến lực, lúc này Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, khẽ nhả ba chữ, không gian. Đoạn, vừa nói xong, màu trắng bạc mũi thương tựa như một đạo như lưu tinh xẹt qua thiên địa, cắt đứt hư không, những nơi đi qua, lại xuất hiện nói khe hở không gian, trong cái khe, càng là lộ ra đáng sợ không gian loạn lưu tới, đối mặt cái này đứt gãy không gian nhất thương, huống phi long tê cả da đầu, có một cổ lãnh ý bao phủ ra, toàn thân rét run. Hắn thét dài một tiếng, quanh thân thần quang mãnh liệt bạo phát, hình thành một cổ màu đen vòi rồng, mãnh liệt theo mũi thương bao phủ mà đi, sưu, tư kéo, hai cổ đáng sợ cùng cực năng lượng va chạm, không gian trực tiếp nổ bể ra tới, màu đen gió bao phủ qua sơn cốc lưu lại từng đạo khắc sâu vết rách, mấy chục cái bị ba động nhân tộc, ma tộc càng tại chỗ bị phá tan thành từng mảnh, chết không toàn thây, mà màu trắng bạc mũi thương lưu chuyển, tản ra thời điểm, chói lọi trực tiếp. Những tiếp xúc đó đụng phải mũi thương vách đá, người hoặc ma, tất cả đều bị không gian loạn lưu cho đập vỡ vụn, đợi dư âm năng lượng tán đi về sau, đập vào mi mắt lại là kinh hãi một màn. Có không ít ma tộc càng là tại chỗ kinh hô, bị dọa đến rung động ẩn ý, chỉ gặp huống phi long đứng tại vách núi một chỗ lồi ra nham thạch bên trên, toàn thân không ngừng run rẩy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, mà tay phải hắn lại trống rỗng, ngượng ngùng, một máu tươi rơi xuống. Đem dưới chân hắn mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu, tay phải hắn đúng là bị chém đứt, tê, vô số người vì đó hít một hơi lạnh, bị dọa đến tê cả da đầu. Lúc này, một nói bóng người màu trắng lấp lóe, dưới chân giống như đạp trên mổ cổ ẩn ý năng lượng ba động, một bước qua ra, đúng là vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, đi vào Huống Phi Long trước mặt, trường thương trong tay, càng là không lưu tình chút nào đâm ra, bốn màu mũi thương oanh ra, tử vong uy hiếp trong nháy mắt khóa chặt Huống Phi Long, ta không cam tâm a. Huống Phi Long đồng tử hiện ra từng đạo tơ máu, thét dài một tiếng, thần quang không giữ lại chút nào bạo phát, càng là thi triển bí pháp, trực tiếp dẫn bạo bên trong thân thể ma hạch, một cổ kinh khủng đến cực ma khí trong nháy mắt bao phủ ra, hình thành cột khí màu đen trùng thiên, ảo nghĩa. Ma cương thần phong, hắn để lại một cánh tay đột nhiên vươn đi ra, trong lòng bàn tay có một chút hắc sắc quang mang đang nhấp nháy lấy, đó là nồng đậm đến cực hạn đáng sợ thần quang, ầm vang bên trong, một đạo màu đen vòi rồng dâng lên mà ra, ngang nhiên đón lấy khủng bố mũi thương, màu đen phong bạo cùng mũi thương bạo phát kinh người ba động, chỉ gặp phong bạo bên trong, bốn màu mũi thương mạnh mẽ đâm tới, hỏa diễm lôi điện, băng sương gió lạnh không ngừng luân chuyển, hình thành bốn mùa lưu chuyển giống như sinh sôi không ngừng ba động, nhưng là phong bạo mạnh, cũng không phải nói đùa, đó là Hỗn Phi Long một chiêu mạnh nhất ảo nghĩa, đến gần vô hạn tại thất phẩm, tăng thêm hắn khởi động bí thuật, dẫn bạo bên trong thân thể ma hạch, uy lực càng là thẳng tắp tăng lên, chỉ gặp nửa cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, phong bạo đúng là cuốn lên lấy mũi thương theo tầng nhai phản công trở về, một màn này, không khỏi làm phấn chấn ở hiện trường ma tộc, mà còn lại mấy vị ma tôn bán tôn thì là hai con ngươi phím hồng, vô cùng phẫn nộ, đồng thời, nội tâm cũng là lộ ra mấy phần sợ hãi, bọn họ nhìn ra được, Huống Phi Long dẫn bạo bên trong thân thể ma hạch mới có thể thu được kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng là, dạng này bí thuật lại có thể tiếp tục bao lâu, mà lại liền xem như thắng, Huống Phi Long cũng làm mất đi chiến lực, hình cùng một cái phế vật, có thể làm cho lão tứ nỗ lực dạng này đại giới, cái này nhân tộc thiếu niên cuối cùng là lai lịch gì, chiến lực làm sao lại mạnh đến trình độ như vậy đây, loại người này tộc thiếu niên. Nếu để hắn dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp, cái này Bắc Hoang bên trong, nơi nào còn có ta ma tộc nơi sống yên ổn, lão tứ xin nhờ, mà Huống Phi Long rõ ràng cũng là sợ hãi tại tầng nhai chiến lực cùng thiên phú, mới có thể liều lĩnh dẫn bạo ma hạch, hắn hiện tại chỉ cầu có thể cùng tầng nhai đồng quy vu tận, nhưng tầng nhai sao lại như ước nguyện của hắn, hừ, nỏ mạnh hết đà a. Đối mặt cái kia cuốn tới cuồng phong, tầng nhai hủy diệt chi khí bạo phát, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm thi triển, đột nhiên nhất chưởng rơi xuống, lập tức nhất thương đột nhiên đâm ra đi, chưởng khí hoành không, trực tiếp đánh vào màu đen phong bạo phía trên, đem cho đánh nát hơn phân nửa năng lượng, lập tức mũi thương phá không mà đi, đem còn thừa uy lực triệt tiêu, đi chết đi. Huống Phi Long ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ma khí thần quang tốt như thủy triều phun trào, lập tức, hai chân đạp một cái, đột nhiên theo tầng nhai tiến lên, chương 592, chém giết. Tự bạo ma hạch Huống Phi Long lấy được cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, toàn thân ma khí giống như thủy triều không ngừng phun trào, xen lẫn thần quang, liền xem như Bạch Vô U cùng Lưu Nhược Hải, Triệu Vân Dương dạng này bán tôn cùng tiến lên cũng không nhất định có thế thắng lợi. Bởi vì lúc này Huống Phi Long không chỉ có là bán tôn, hơn nữa còn không muốn sống, oanh, oanh, oanh, hư không không ngừng nổ bể ra đến, màu đen thần quang hình thành khủng bố phong bạo không ngừng cuốn lên hư không, để bốn phía hoàn toàn hình thành một mảnh phong bạo hải dương, khủng bố cùng cực, tại cái này phong bạo bên trong, tầng nhai ỷ vào không gian ảo diệu cùng nhanh sự ảo diệu còn có thể trốn tránh, nhưng Huống Phi Long điên cuồng thế công lại là khiến người ta hơi kinh ngạc, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ cầu một mực công kích. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm, hiện ra huyết quang, tóc đen đầy đầu không ngừng cuồng vũ, cái kia cổ điên cuồng bộ dáng, như là Tần Nhai cùng hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tần Nhai lông mi cau lại, lạnh hừ một tiếng, không gian. Đoạn, màu trắng bạc mũi thương ngăn cách hư không, khủng bố không gian loạn lưu bao phủ mà ra, mà Huống Phi Long không trốn không né, màu đen thần quang lưu chuyển, hình thành đáng sợ phong bạo oanh ra, cái kia trước kia có thể đoạn hắn một tay mũi thương. Đúng là không hề có tác dụng, tự bạo ma hạch thu hoạch được lực lượng đã xa không phải trước đó có thể so sánh, hừ, vậy liền đi xem một chút người nào càng thêm điên cuồng đi, Tần Nhai lấy ra một cái thánh nguyên bất tử đang ăn vào, lập tức thét dài một tiếng, hủy diệt chân ý hoàn toàn bạo phát đến, nương theo lấy tiếng cuồng tiếu, diệt thần trạng thái khởi động, ha ha, liều mạng chi đấu, kích thích a, kiệt ngạo tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ chiến trường, không khỏi làm người vì thế mà choáng váng. Đông đảo ma tộc kinh ngạc tại tầng nhai bất chợt tới biến hóa, mà gặp qua diệt thần trạng thái nhân tộc nhóm thì là sợ hãi, toàn thân rét run, không khỏi đánh cái rùng mình, cái tên điên này, lại đến, nơi xa nhìn thấy khởi động diệt thần trạng thái mà trở nên bạo ngược vô cùng tầng nhai, đang cùng một tên tuyệt đại ma tộc chiến đấu kịch liệt, Bích Hiểu Vũ không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên, quả thật, dạng này Tần Nhai nhiều đáng sợ, nhưng là, cũng là dị thường. Khá chút, chiến, Tần Nhai thét dài một tiếng, hủy diệt chân ý ngưng tụ tại mũi thương bên trên, banh ra một vệt sáng, đem Huống Phi Long oanh đến một đạo màu đen phong bạo càng cứng rắn hơn sinh đánh nát, chợt hắn hình bóng lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, qua trong giây lát liền tới đến Huống Phi Long trên không, trong tay phá quân thương nắm chặt, như Thái Sơn mãnh liệt vỗ xuống, thật nhanh, Huống Phi Long đồng tử hơi co lại, thần quang biến ảo thành màu đen phong bạo quyển ra, răng rắc, đóng ngoặc vuông, cái kia phong bạo trực tiếp bị rút tán, cái kia cổ lực lượng đáng sợ không lưu tình chút nào đánh vào Huống Phi Long trên bờ vai, huyết nhục văng tung tóe, đem hắn xương cốt cho quất nát, oanh, oanh, Huống Phi Long thân thể giống như một quả như đạn pháo lao ra, trong hư không nhấc lên gió gào thét âm thanh, hung hăng đạp nát một chỗ mấy chục trượng đá núi, trống, Huống Phi Long lấy ra một viên thuốc ăn vào, lập tức trống giận xông đi lên, ha ha, tới đi, Tần Nhai không cam lòng yếu thế, đồng dạng xông đi lên, oanh, khủng bố màu đen mũi thương cùng màu đen phong bạo va chạm, hư không nổ tung, không ngừng vặn vẹo, gợn sóng giống như mặt hồ liên y, mang theo trùng kích lực mãnh liệt khuếch tán ra, phương viên vạn trượng bên trong, tầng mây cuốn ngược, mà cái này ma tâm cốc nội địa cũng vì vậy mà chấn động không thôi. Bạch Vô U, Lưu Nhược Hải, Triệu Vân Dương còn có mấy cái kia ma tộc bán tôn bọn người đang lúc giao chiến, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Nhai làm sao, trong lòng có chút lo lắng, theo trình độ nào đó nhìn, hai người này thắng bại quyết định tràn chiến dịch này, ngươi còn chưa đủ mạnh a. Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, trường thương rung động không thôi, thanh thúy thương tiếng trên phóng lên tận trời, giống như tại hưng phấn, giống như tại khát vọng, lập tức một cổ kinh khủng đến cực hạn hủy diệt chi khí bạo phát, đem Huống Phi Long cho chấn ra mấy chục trượng bên ngoài, ảo nghĩa. Thiên sầu địa thảm, Tần Nhai năm ngón tay bóp, một đạo màu đen khí kình tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển, lập tức không ngừng mở rộng, hô hấp ở giữa hình thành một đạo cao đến trên trăm trượng cự đại chưởng ấn, huyền diệu vân tay bên trên, lộ ra một cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ ý cảnh, ảo nghĩa. Ma cương thần phong, Huống Phi Long gào thét một tiếng, quanh thân thần quang lưu chuyển, hình thành một cổ đáng sợ phong bạo bạo phát, như một đầu cuồng long, đột nhiên bao phủ mà ra, rung động hư không, chưởng khí cùng phong bạo va chạm, chấn động chỉnh vùng thung lũng, oanh, oanh, oanh, hai cổ năng lượng trong hư không không đoạn giao quấn, lộ ra khí kình đủ để nghiền ép tuyệt đại vương giả, chung quanh chiến đấu người cùng ma, không khỏi theo nơi xa né ra, liền xem như mấy vị bán tôn, cũng là có chút tim đập nhanh, cho ta, phá vỡ, Tần Nhai bên trong thân thể thánh nguyên bất tử đang dược lực lưu chuyển, tiêu hao chân nguyên trong nháy mắt khôi phục ra, lập tức trường thương nhất chuyển, hủy diệt chi khí lưu chuyển, tứ tượng chân ý cũng lập tức bạo phát, hai cổ năng lượng ngưng tụ, hình thành một cổ hủy diệt tự nhiên chi lực, đâm ra một thương, khủng bố mũi thương hoành không mà ra, mũi thương vừa mới oanh ra, cái kia cổ đáng sợ áp lực cũng đã nhấc lên vạn trượng cuồng phong, bốn phía vách núi không ngừng sụp đổ, ma tâm cốc nội địa lại gần như hủy diệt, không, không, Huống Phi Long nội tâm cuồng rung động, ma khí cùng thần quang không ngừng bạo phát, phong bạo không ngừng oanh ra ngoài, nhưng là tại đây cổ lực lượng đáng sợ trước mặt, lại là không hề có tác dụng, phốc một tiếng, một đoàn huyết vụ nổ tung, mũi thương phía dưới Huống Phi Long tựa như một con dung dế, bị không chút huyền niệm chém giết, liên đồng viên kia vỡ tan ma hạch cũng cùng một chỗ hóa thành bột mịn, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sôi trào, khác biệt là, ma tộc là kinh hãi, hoảng sợ, mà nhân tộc lại là nhảy cẩn, reo hò, ha ha, có Tần giám sát tại, cái gì ma tộc đều không chịu nổi một kích, đúng, không sai, trận chiến đấu này chúng ta thắng lợi, dạng này chiến lực, đủ để nghiền ép còn lại mấy vị ma tộc bán tôn, các ngươi ma tộc, còn không mau mau đầu hàng. Nơi xa Bích Hiểu Vũ nhìn thấy Tần Nhai thành công chém giết Huống Phi Long về sau, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười, lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tới, tại cùng mấy vị tuyệt đại giao thủ, nàng hiển nhiên bị thương không nhẹ thế, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, cốt cách nát mấy chỗ, nội tạng, kinh mạch cũng là vỡ tan không ít, càng trọng yếu hơn là, khí hải cơ hồ sụp đổ, dạng này thương thế, cơ hồ có thể hủy một vũ giả cả đời. Nhưng là sắc mặt nàng lại là lạnh nhạt vô cùng, như là không đem dạng này thương thế để ở trong mắt, chỉ gặp nàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa màu trắng đang dược ăn vào, thánh nguyên bất tử đang nhập thể, hóa thành một dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ nàng thân thể, như là mưa xuân tư nhuận khắp nơi, nàng thương thế trên người lập tức khôi phục lại, Một màn này để một bên mấy cái tuyệt đại vương giả nhìn thấy, trong mắt lộ ra hỏa nhiệt thần sắc, dạng này thương thế thế mà một viên thuốc thì khôi phục như lúc ban đầu, cái kia đan dược này hiệu quả lại là bực nào nghịch thiên, cái này trên chiến trường cũng là một cái mạng. Trong lòng của hắn hiện lên tham niệm, nhưng lập tức liền thu liễm, bởi vì bọn họ thế nhưng là rõ ràng nữ nhân này là Tần Nhai người bên cạnh, mà bây giờ Tần Nhai, bọn họ hoàn toàn không thể trêu vào. Nếu là có thể nhất kích phải trúng ngược lại còn tốt, như không cách nào làm đến, không chỉ có bọn họ là tai kiếp khó thoát, liền xem như phía sau bọn họ gia tộc cũng là khó thoát tai họa. Vừa nghĩ tới Tần Nhai ban đầu ở chủ thành hành động, bọn họ không khỏi thì đánh cái rùng mình, liền xem như đắc tội Đông Môn như thế thế gia, cũng tuyệt không thể đắc tội thiếu niên này, đây tuyệt đối là một cái ác mộng. Chương 593, Đại Cốc Chủ. Ngay tại Tần Nhai oanh sát huống phi long về sau, cũng không có vì vậy mà cởi ra diệt thần trạng thái, ngược lại cùng cười một tiếng, bay thẳng đến Lưu Nhược Hải đối thủ bay qua, đồng thời chân nguyên phun trào, cùng bạo hủy diệt chi khí bạo phát, đáng sợ nhất chưởng oanh ra, chưởng khí hoành không, bừng tỉnh nếu có thể diệt thế, cái tên điên này, Lưu Nhược Hải thầm mắng một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, theo một bên lao đi, chuyển hướng Triệu Vân Dương bên kia, cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó một vị khác ma tộc bán tôn. Mà cái kia trước kia là Lưu Nhược Hải đối thủ ma tộc bán tôn thì là da đầu trận trận rung lên, kinh hồn bạc vía, đối mặt Tần Nhai một chưởng này, không thể không toàn lực thi triển, ảo nghĩa tà cực ma diễm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng bàn tay có từng đạo thần quang phun trào, biến ảo thành từng đóa ngọn lửa màu đen, hỏa diễm ngưng tụ, hình thành thông thiên hỏa trụ dâng lên mà ra, oanh, oanh, oanh, năng lượng khổng lồ trùng kích bên trong, hai người mỗi người đẩy lui, lại đến. Tần Nhai thét dài một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng cực kỳ hưng phấn nụ cười, hình bóng lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại cái kia ma tộc bán tôn trên không, đâm ra một thương, đáng sợ sắc bén mũi thương, đâm vào cái kia bán tôn mi tâm đau nhất, ma diễm thiên đao, hắn không dám khinh thường, hắc sắc ma diễm cháy hừng hực, hình thành một đạo cự đại hỏa diễm trường đao, chém ra một đao, chỉnh phiến hư không cũng vì đó sôi trào lên, đao khí, mũi thương va chạm, để cho hai người phía dưới mặt đất bị tạc ra từng cái to lớn hầm động, cự thạch lăn xuống, một mặt vách núi trực tiếp ngược lại lún xuống dưới, oanh, tiếng oanh minh vang lên, vị kia ma tộc bán tôn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện vào trên mặt đất, mà Tần Nhai cầm thương, theo đuổi không bỏ, tiểu tử, lùi cho ta mở, lúc này, một đạo trầm hồn tiếng quát theo sâu trong thung lũng truyền tới, lập tức, một đạo vô cùng u ám chưởng khí hoành không mà đến. Đạo này chưởng khí những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối toàn bộ điêu linh khô héo, liền sơn thạch cũng vì đó băng liệt, mà lại, còn cho Tần Nhai một loại cực cảm giác nguy hiểm, hắn không dám khinh thường, trường thương nhất chuyển, tứ tượng chân ý bạo phát, tại trên mũi thương ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên bạo phát đi ra, hình thành một vệt sáng oanh ra, ầm vang bên trong, bốn màu trùng sáng cùng chưởng khí oanh cùng một chỗ, oanh, oanh, hư không rung chuyển, trùng kích năng lượng tại hai điểm ở giữa rơi xuống, ném ra một cổ rộng chừng trên trăm trượng to lớn hầm động, bốn phía đá vụn càng là lơ lửng mà lên, đóng ngoặc vuông. Lúc này, cái kia đạo u ám cùng cực chưởng khí đúng là không ngừng tiêu tán, mũi thương đúng là chậm rãi tiêu tán, thật giống như bốn phía hoa cỏ, tại dần dần điêu linh khô héo, oanh, ầm vang bên trong, mũi thương tiêu tán, chưởng khí dư uy không giảm, theo Tần Nhai lao đi, gia hỏa này mới đầy đủ kình a. Tần Nhai nhếch miệng cười một tiếng, đầy người hủy diệt chi khí bạo phát, nhất chưởng oanh ra ngoài, hai đạo khủng bố chưởng khí đánh vào cùng một chỗ, kinh người một vụ nổ, mỗi người tiêu tán, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo choàng lão giả chậm rãi bước ra, ầm vang, một cổ đáng sợ cùng cực khí thế đột nhiên bộc phát ra, ngàn trượng bên trong cách hắn tương đối gần nhân tộc vương giả, đúng là bị người bóp cổ, không cách nào ngôn ngữ, sắc mặt không ngừng đỏ bừng, hai mắt lồi ra, càng có từng đạo tơ máu xuất hiện, thân thể không ngừng run rẩy, bộc lộ từng đạo hắc khí, oanh kéo, ngàn trượng bên trong, mấy chục cái vương giả ngã trên mặt đất, thân thể thật giống như bị đốt cháy, hóa thành vô số màu đen tro bụi tiêu tán, liền chút xương vụn đều không thừa, tê, nhìn thấy một màn này, vô số người đều hít một hơi lạnh, là đại cốc chủ, ha ha, quá tốt, lão nhân gia ông ta vừa đến, sao lại có những này nhân tộc làm càn đường sống, cái này, nhân tộc liền muốn đại nạn lâm đầu, vô số ma tộc quét qua trước đó mù mịt thần sắc, lộ ra nhảy cẩn thần sắc, mà Bạch Vô U, Triệu Vân Dương bọn người thì là đồng tử co rụt lại, lộ ra sợ hãi, đáng chết, cái này ma tâm cốc bên trong thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả, thực lực này tại bán tôn bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm người, thật sự là thất sách, toàn bộ chủ thành bên trong, sợ là chỉ có tôn thượng như thế chí tôn cấp bậc nhân vật có thể vượt qua hắn, phủ ti nhất cấp, nhiều nhất cùng tương đương mà thôi, cái này, khó giải quyết, trong lúc nhất thời, trong mọi người lòng không khỏi hiện ra lo lắng thần sắc, ha ha ha, thú vị, mà lúc này Tần Nhai lại là cầm thương mà lên, khóe miệng nhếch lên, lên tiếng cuồng tiếu, chỉ gặp hắn hai chân như hai cây lò xo đè xuống, lập tức đột nhiên đạp một cái, hình bóng như là ngút trời mà ra như đạn pháo, nhấc lên cuồng phong, theo lão giả tiến lên, một cử động kia, để chúng người quá sợ hãi, tiểu tử này không muốn sống, lại dám theo đại cốc chủ xuất thủ, hừ, dạng này cũng tốt, để đại cốc chủ giáo huấn hắn một chút, không sai, kẻ này giết bốn cốc chủ, nhất định muốn hắn đền mạng đến, đông đảo ma tộc cười nhạo không thôi, đều là chờ lấy nhìn Tần Nhai không may bộ dáng, mà cái kia cái gọi là đại cốc chủ cũng là lông mi ngưng lại, lộ ra một tia khinh thường thần sắc, lạnh giọng nói ra, tự tìm đường chết, vậy liền bắt ngươi huyết tế lão tam lão tứ, lời nói rơi, chỉ gặp bàn tay hắn nhẹ giơ lên, một cổ nồng đậm hắc khí tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, hai khỏa năng lượng màu đen hình tròn thành, mang theo từng đợt tử tịch chi khí, đột nhiên vỗ, như là hai khỏa như đạn pháo theo Tần Nhai đụng tới, thiên sầu địa thảm, Tần Nhai hủy diệt chi khí bạo phát, nhất chưởng oanh ra ngoài, ầm vang bên trong, cái kia hai khỏa nhìn như không có ý nghĩa năng lượng cầu lại trực tiếp đánh xuyên chưởng khí, một trái một phải, theo Tần Nhai lao đi, lộ ra khiến người ta run sợ ba động, chỉ gặp Tần Nhai tứ tượng chân ý bạo phát, ngưng tụ tại trường thương phía trên, nhất thương như ra biển giao long đâm ra, đánh vào một khỏa quang cầu bên trên, ầm vang bên trong, một cổ lực lượng khổng lồ cuốn tới, thân hình hắn đúng là bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, phốc, hai ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra, diệt thần trạng thái chỗ sinh ra bạo ngược ý thức trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hắn đột nhiên lấy trường thương trụ, cấp tốc ổn định không ngừng rút lui thân hình, lập tức lần nữa lấy ra một khỏa thánh nguyên bất tử đang ăn vào, gặp Tần Nhai lần nữa xông lên, cái kia ma tộc lão giả lạnh hừ một tiếng, đưa tay lại là hai vệt thần quang phun trào, lần nữa hình thành hai khỏa tĩnh mịch quang cầu, đột nhiên oanh ra, không gian ngưng, ngưng kết không gian chi lực thi triển, nhưng lại là phong bế hai khỏa quang cầu không đến trong nháy mắt liền bị đột phá, thần sắc hắn không có chút nào bối rối, xúc địa thành thốn cùng nhanh sự ảo diệu thi triển đến cực hạn, hình bóng hóa thành một đạo quỷ mị, lại tránh thoát đi, trong chớp mắt. Hắn đã đi tới trước mặt lão giả, trường thương trong tay giơ lên cao cao, tứ tượng chân ý cùng hủy diệt chân ý cùng nhau bạo phát, hình thành một cổ hủy diệt tự nhiên khủng bố năng lượng, mũi thương trong nháy mắt phá không mà ra, để bốn phía nguyên khí sôi trào mở, từ, lão giả kia lông mi cau lại, giơ bàn tay lên, ma khí bạo phát, cái kia một cổ tĩnh mịch lực lượng thi triển ra, giống như thủy triều tuôn ra, đem mũi thương hoàn toàn bao trùm, tử tịch chi khí đang không ngừng ăn mòn mũi thương, mà tứ tượng hành quyết viên mãn nhất thương uy năng sinh sôi không ngừng, trong lúc nhất thời là hình thành một loại cục diện giằng co, nhưng là lão giả kia tu vi vượt xa Tần Nhai, bàn tay nhẹ giơ lên, tử tịch chi khí thôn vệ tự nhiên chi lực, theo Tần Nhai đập tới, thế bất khả đáng, nhưng Tần Nhai lại là không trốn không né, làm càng cười một tiếng, không gian đoạn, màu trắng bạc mũi thương xẹt qua hư không, ngăn cách hư không, lộ ra cái kia cổ tử tịch chi khí, vô số không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi mà ra, theo lão giả bao phủ mà đi, chương 594, ma huyệt mở ra. Không gian loạn lưu cuốn lên thiên địa, vì thế mạnh, liền xem như đại cốc chủ tu vi mạnh hơn, cũng không nhịn được làm biến sắc, chỉ gặp hai tay của hắn vận hóa, vô biên vô hạn tử tịch chi khí giống như nước thủy triều, từ trong cơ thể nộ gào thét tuôn ra, đánh tới, tử tịch chi khí cùng không gian loạn lưu va chạm, lẫn nhau cuốn giao va chạm, trong hư không không ngừng quanh quẩn ra, năng lượng kinh người ba động tản ra, để bốn phía như xong việc Nhật Bản cảnh tượng, cây cỏ khô héo núi đá băng liệt, khắp nơi nhất thời một mảnh hỗn độn, đại cốc chủ rút lui mấy trượng, mặc dù là ngăn cản được đại bộ phận không gian loạn lưu, nhưng bụng vẫn như cũ là bị mở ra một đường vết rách, một máu tươi rơi, mà cách đó không xa Tần Nhai thân trúng tử tịch chi khí, huyết nhục cốt cách trong phút chốc có loại khô héo cảm giác, đúng là không ngừng héo rút, băng liệt. Đại cốc chủ nhìn thấy một màn này, âm lãnh cười nói, làm cho ta thụ thương, ngươi đã xem như có bản lĩnh, thế nhưng là thân chúng ta tử tịch chi khí, coi như bán tôn cũng tuyệt không đường sống. Hắn lời nói vừa mới nói xong, lại ở giữa cách đó không xa Tần Nhai trên thân lộ ra mấy phần màu trắng ánh sáng nhạt, lập tức thân thể trên khí thế đúng là khôi phục đến đỉnh phong, tử tịch chi khí cũng bị đuổi tản ra đến sạch sẽ, loại tình huống này để đại cốc chủ làm biến sắc, Cái này làm sao có thể, ta tử tịch chi khí, thế mà cứ như vậy bị giải khai, phải biết, từ khi mấy trăm năm trước hắn lĩnh ngộ tĩnh mịch ảo diệu loại này đỉnh phong ảo diệu về sau, tại cùng cảnh giới bên trong có thể nói là khó tìm địch thủ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng là bình thường sự tình, thật không nghĩ đến Tần Nhai có thể chống cự tử tịch chi khí thương tổn. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần khinh thường thần sắc, cái này tử tịch chi khí mạnh còn mạnh vậy, nhưng hắn phục dụng thánh nguyên bất tử đan chính là từ thánh dịch làm chủ dược luyện chế ra đến siêu cường đan dược, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hiệu quả trị liệu, chí tôn tu vi trở xuống, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể cứu về tới, chớ nói chi là cái này tử tịch chi khí mang đến thương tổn, tứ quý thương quyết. Viên mãn, lời nói rơi, Tần Nhai lần nữa đâm ra nhất thương, khủng bố mũi thương bạo lướt mà ra, mà nơi xa chư vị giám sát sứ sắc mặt ngưng tụ, cũng toàn lực ứng phó lên trước mặt mình đối thủ, trong lúc nhất thời, càng thêm hừng hực chiến hỏa bộc phát ra, chiến, chiến, chiến, Tần Nhai nhất thương nơi tay, tứ tượng, hủy diệt, không gian, nhanh bốn loại ảo diệu không đoạn giao xếp, công kích thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, tại diệt thần trạng thái dưới, một chiêu một thức đều vận dụng đến lớn nhất cực hạn cấp độ, để vô số người cũng vì đó tán thưởng. Cho dù là đại cốc chủ cũng là có chút rung động, nhưng rung động về rung động, nội tâm của hắn đối với Tần Nhai sát ý cũng là nồng đậm đến cực hạn, tử tịch chi khí tại quanh người hắn bạo phát, chưởng khí quyền cước không ngừng thi triển, tuy nhiên như thế, nhưng là Tần Nhai trên thân vốn có thánh nguyên bất tử đang hiệu quả quá mức biến thái, liền xem như đại cốc chủ thủ đoạn thi triển hết, nhưng nếu là không cách nào đem Tần Nhai cho một chiêu oanh sát lời nói, dược hiệu liền thì lại không ngừng chữa trị thân thể của hắn, chức năng này để Tần Nhai hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, toàn lực tiến công. Ha ha, đến a, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đóng ngoặc vuông, lại tiếp ta một thương, bốn mùa. Lưu chuyển, thiên sầu địa thảm, trong chiến đấu, cùng ngạo tiếng cười không ngừng truyền tới, nghe được đông đảo ma tộc là tê cả da đầu, cả đám đều chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, tê cả da đầu, thậm chí có không ít ma tộc nghe được tiếng cười làm thất thần, bị tại chỗ chém giết. Tần Nhai biểu hiện ra chiến lực lần nữa vượt qua mọi người tưởng tượng, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ kinh khủng vang vọng, hư không khuấy động không thôi, bốn màu năng lượng ánh sáng lưu chuyển cùng tử tịch chi khí không đoạn giao quấn, nhấc lên đáng sợ phong bạo, từng khỏa đá vụn như là như đạn pháo bắn ra bốn phía ra, tại khắp nơi vách núi ở giữa ném ra từng cái hầm động, toàn bộ ma tâm cốc đã hủy đến 7-8 phần, nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng đến cực hạn năng lượng đột nhiên bạo phát, hình thành thông thiên quang trụ, bay thẳng chín tầng trời, liên tiếp thiên địa, như mặt hồ giống như gợn sóng tản ra, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm tầng mây không ngừng cuốn lên ra, trùng trùng điệp điệp, lập tức, như là một bình mực nước đổ vào trong hồ nước, một tầng nồng đậm hào quang màu đen không ngừng khuếch tán ra đến, trong chớp mắt, vạn trượng bên trong bầu trời liền bị nhuộm thành một mảnh miếng vải đen, âm u, lộ ra một cổ cực áp lực khí tức, mà tại cổ khí tức này bao phủ phía dưới, rất nhiều người tộc vương giả giống như nhận thiên địa bài xích. Chân nguyên trong cơ thể đều là bị trói buộc, một thân chiến lực 10 không còn một, đây là cái gì tình huống, rất khủng bố năng lượng, chờ một chút, cổ năng lượng này là ma khí, trời ạ, loại này đẳng cấp ma khí, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vô số nhân tộc làm kinh hãi, thì liền Bạch Vô U chờ bán tôn cũng là rung động, mà cái kia đại cốc chủ thấy thế, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, đột nhiên nhất chưởng oanh ra, vô biên tử tịch chi khí phun trào mà ra, đem Tần Nhai bước lui ra ngoài, ha ha, ma huyệt thành công mở ra, cái này coi như mị ảnh chí tôn tự mình đến đây cũng không làm nên chuyện gì, ầm ầm, nương theo lấy đại cốc chủ tiếng cười, phía sau hắn trên đất trống nổi lên một trận gợn sóng, nơi đó cảnh vật nhất thời vặn vẹo mở, hiển lộ ra một chỗ cao lớn tế đàn, cái kia trên tế đài có một phương giống như tuyền nhãn cổ quái vòng xoáy, từng đợt cơ hồ ngưng là thực chất ma khí từ đó không ngừng tản mạn ra, theo bốn phía khuếch tán, bất luận là núi đá cây cỏ, tại tiếp xúc ma khí nháy mắt đều bị nhuộm thành đen nhánh, đó là cái gì, tế đàn sao, trận pháp, những ma tộc này sử dụng trận pháp che đậy kín chỗ này tế đàn tồn tại, liền bán tôn thần niệm đều có thể đầy đi qua, cái này tế đàn tất nhiên cực trọng yếu, chờ một chút, cái kia trên tế đài vòng xoáy lại là cái gì, gặp quỷ, thật là khủng khiếp ma khí, cái kia cổ vòng xoáy bên trong đang không ngừng lộ ra vô cùng kinh khủng ma khí, mà lại cột sáng kia cũng là vòng xoáy bên trong lộ ra, Tần Nhai lông mi cau lại, cảm thụ được bốn phía bỗng nhiên biến hóa khí tức, trong lòng rung lên, âm thanh lạnh lùng nói, cái này bốn phía khí tức, thế mà bị cưỡng ép cải biến, các ngươi cảm giác được đi. Lúc này, Đại Cốc Chủ lạnh mở miệng yếu ớt, nói, ma huyệt chính là thứ không gian thâm uyên diễn sinh ra nát phiến không gian, bên trong ẩn chứa ma khí mạnh, thuộc tính chi kỳ lạ, đủ để thay trời đổi đất, ma huyệt xuất trận, cái này trong vòng nghìn dặm bên trong địa vực sẽ hoàn toàn cải biến, hóa thành một mảnh ma tộc. Tịnh thổ, tại bên trong vùng tịnh thổ này, chúng ta ma tộc lực lượng sẽ tăng nhiều, mà người của các ngươi tộc chiến lực cũng sẽ cực kỳ bị hạn chế, liền xem như chí tôn cường giả tự mình đến đây, lĩnh vực cũng sẽ bị hạn chế, chiến lực tối thiểu hạ xuống 7 thành, cho nên nói, một trận chiến này. Các ngươi tất bại, ma huyệt, nghe được cái danh xưng này thời điểm, Bạch Vô U đám người sắc mặt đã hơi đổi, đợi Đại Cốc Chủ đem công có thế sau khi nói xong, mọi người sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, liền chí tôn đều không thể làm gì. Cái này không khỏi quá kinh khủng, Tần Nhai sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, lập tức chậm rãi giải trừ diệt thần trạng thái, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, áp chế. Hạn chế, liền chí tôn chiến lực đều sẽ hạ xuống 7 thành, không có ý tứ, Tần Nhai một chút xíu đều không có cảm giác được, ngược lại, hắn cảm thấy bên trong thân thể máu tươi đang không ngừng sôi trào ra, tại đây cổ huyết mạch chi lực ảnh hưởng dưới, hắn chân nguyên trong cơ thể trước đó chưa từng có nhảy cẩn. Lực lượng này, làm thật là khiến người ta say mê. Chương 595, các ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao? Ma huyệt mở ra, vô biên ma khí phun ra ngoài, đông đảo ma tộc cảm thụ được bên trong thân thể sôi trào ra ma khí, nhao nhao nhảy cẩn hoang hô, một thân chiến lực đúng là tăng cường 3 phần, đem nhân tộc vương giả cho áp chế xuống, thì liền Lưu Nhược Hải, Bạch Vô U chờ bán tôn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cái kia Đại Cốc Chủ cười lạnh, đưa tay chính là một đạo tử tịch chi khí. Chết đi, lúc này Đại Cốc Chủ đã hoàn toàn không có đem Tần Nhai để ở trong mắt, tại hắn xem ra, tại dạng này hoàn cảnh hạ, một cái vương giả chẳng qua là lật tay có thế diệt, lúc này, một đạo 4 màu mũi thương lưu chuyển lên đáng sợ năng lượng bạo phát, quanh, mũi thương phá không, trực tiếp đem cái kia đạo tử tịch chi khí cho cứ thế mà đánh tan, trong chốc lát, cả hai va chạm, bộc phát ra kinh người ba động, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, 4 phía chấn động. Mà cái kia đạo tử tịch chi khí lại bỗng nhiên vỡ vụn, cái này, điều đó không có khả năng. Đại Cốc Chủ thần sắc biến đổi, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, thần huyệt mở ra, thay trời đổi đất, bất luận kẻ nào tộc tại đây trong hoàn cảnh, chiến lực đều hội giảm xuống rất nhiều. Vì cái gì Tần Nhai chẳng qua là một cái nho nhỏ vương giả lại có thể chống cự loại biến hóa này, chẳng những không có hạn chế, hơn nữa thoạt nhìn chiến lực còn có điều gia tăng, chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc sao? Đại Cốc Chủ trong đầu không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ tới, không chỉ là hắn, thì liền mấy vị bán tôn cũng nghĩ như vậy đến. Trong lúc nhất thời, vài luồng thần niệm lướt đến, đem Tần Nhai trong trong ngoài ngoài cho dò xét mấy lần, nhưng đạt được kết quả là tên này là hàng thật giá thật nhân loại. Vì cái gì? Là sao tên nhân loại này không có có bị hạn chế? Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Vẫn là nói trên người hắn có một loại nào đó ngăn cản ma huyệt ảnh hưởng đồ, vật. Gia hỏa này quả nhiên là một cái dị số. Nếu là không bắt hắn cho giết lời nói, tương lai nhất định là ma tộc lớn nhất mối họa lớn, hôm nay nhất định muốn mạng hắn. Đại Cốc Chủ ánh mắt u nhiên, lạnh lẽo vô cùng, toàn thân phát ra sát ý so với vạn năm không thay đổi băng sơn còn lạnh hơn mấy phần, lập tức một đạo tĩnh mịch khí tức phát ra, oanh, oanh, sư 2 tiếng, 2 đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức Tần Nhai cùng Đại Cốc Chủ hình bóng trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện là, hai người đã nộp lên tay. Chưởng cùng thương va chạm, khủng bố năng lượng ba động khuếch tán, chấn động ra tới, Tần Nhai thể nội huyết mạch không ngừng đang sôi trào, để hắn toàn thân nóng rực, một cổ ngăn không được chiến ý bộc phát ra, diệt thần trạng thái cũng không tự chủ được mở ra, mà Đại Cốc Chủ cũng biết Tần Nhai đối ma tộc trình độ uy hiếp lớn bao nhiêu, một thân tĩnh mịch thần quang lưu chuyển, so trước kia còn đáng sợ hơn tử tịch chi khí đột nhiên bạo phát, đóng ngoặc vuông, oanh, Tần Nhai bị nhất chưởng đánh bay ra ngoài. Tử tịch chi khí ở trên người hắn lưu chuyển, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, hắn lập tức lấy ra thánh nguyên bất tử đang ăn vào, cả người phản phất hóa thành bất tử chi thân, hung hãn không sợ chết theo Đại Cốc Chủ tấn công mạnh, mà lúc này tại ma tâm cốc bên ngoài, một đạo mềm mại đáng yêu hình bóng đi vào, nhìn qua cái kia ma tâm cốc chỗ sâu bạo phát đi ra ma huyệt khí tức, mềm mại đáng yêu nữ tử tuyệt diễm trên mặt không khỏi toát ra mấy phần ngưng trọng thần sắc, thì thào nói nhỏ, ai nha, này khí tức thật đúng là không ổn, lập tức nàng ngoác miệng ra ba, ngữ khí mang theo vài phần phàn nàn nói, thật sự là không tưởng nổi đâu, thật vất vả gặp mặt một lần lại để cho ta tỷ tỷ này tới làm sự việc này, chỉ là cái kia thú vị tiểu tử cũng ở bên trong, vừa vặn cũng đi gặp, sưu, lập tức nàng hình bóng lóe lên, qua trong giây lát lên núi cốc nội địa mà đi, đi vào nửa đường, nàng lông mi cau lại, ngước mắt nhìn qua cái kia trở nên sơn đen mà trời tối khoảng không, biểu môi, những ma tộc này, thật đúng là hội gây sự đây, mà sơn cốc nội địa, nhân tộc đang bị một mực áp chế, Tần Nhai mặc dù không có bị hạn chế, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, khó có thể thay đổi toàn bộ chiến cục, hơn nữa còn có đại cốc chủ cái này cao thủ đang kiềm chế lấy hắn, hắn nhìn về phía đại cốc chủ sau lưng trong tế đàn ma huyệt, ánh mắt ngưng lại, nếu là không đem cái kia ma huyệt phá hủy, vậy cái này chiến cục nhân tộc thất bại, muốn hủy diệt ma huyệt đúng không? Đại cốc chủ lạnh giọng cười nói, cái này là chuyện không có khả năng, ma huyệt một khi mở ra, liền xem như chí tôn tự mình đến, cũng vô pháp hư mảy may, mà lại cái kia ma khí, nhân tộc căn bản tới gần không mảy may, nha, thật náo nhiệt đây, lúc này, một đạo tiếng cười duyên truyền đến, trong tiếng cười, càng mang theo một loại nào đó hồn siêu phách lạc kỳ lạ mị lực, trong lúc nhất thời, trăm ngàn ma tộc, nhân tộc, đều là không tự chủ được dừng lại công kích, không khỏi theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, ánh mắt lộ ra mê luyến thần sắc, chỉ gặp một đạo mềm mại đáng yêu hình bóng chập chờn thước tha dáng người, quanh thân lưu chuyển lên nhạt màu hồng nhạt ánh sáng, song mắt như thu thủy, khóe miệng vểnh lên một vòng nụ cười, người tới giống như có thế mị hoặc chúng sinh, nàng từng bước một đi tới, những nơi đi qua, nhân ma đều là làm nhượng bộ, a, một tiếng cười khẽ, nữ tử này đi đến một vị ma tộc tuyệt đại trên thân, duỗi ra một ngón tay điểm tại hắn cái trán, ngươi, nguyện ý vì ta mà chết sao, lời nói rơi, cái kia ma tộc tuyệt đại đúng là si ngốc cười một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ tại bộ ngực mình bên trên, từng tấc đâm vào đi, ngượng ngùng, một máu tươi rơi xuống, cái kia tuyệt đại vương giả chậm rãi mất đi sinh sống, mà trước khi chết, khóe miệng của hắn phía trên vẫn như cũ là mang theo một vòng mỉm cười, một màn này, để trên không trung chư vị bán tôn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, trong lòng chấn kinh giống như thủy triều không ngừng phun trào lấy, thật là khủng khiếp mị hoặc chi lực, nàng cuối cùng là ai, nữ tử này là ai, là nhân tộc, là đến trợ giúp chúng ta sao, thật đẹp không, thật cường đại, nhân vật như vậy, không phải là một cái chí tôn, thế mà lại có chí tôn đến đây, bán tôn đều có thể mê hoặc, coi như không phải chí tôn, cũng vô cùng kinh khủng, trong mọi người, Bích Hiểu Vũ, Tần Nhai hai người sắc mặt lại là có chút cổ quái, bởi vì trước mắt nữ tử này, bọn họ cũng không tính toán lạ lẫm, chính là Thanh Không Thành bên trong, thính triều các chủ Phương Mị, đã sớm tại sát khư bên trong gặp qua Mị ảnh chí tôn chân dung thời điểm, Tần Nhai liền biết Phương Mị các chủ cũng không đơn giản, mà lại cùng Mị ảnh chí tôn quan hệ không cạn, mà hôm nay gặp mặt nàng biểu hiện, quả nhiên chứng thực hắn suy đoán, cười nói tự nhiên ở giữa liền đem một cái ma tộc tuyệt đại vương giả đùa bẩn đưa chết, năng lực như vậy, quả thực là vô cùng kinh khủng, tu vi cũng tuyệt đối tại bán tôn phía trên, thậm chí chí tôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 596, cho ta. Chết đi. Phương Mị bất chợt tới, ngược sát hơn phân nửa ma tộc, một cử động kia, trực tiếp chấn kinh các vị bán tôn, nhưng là thân là bị ngược sát chư vị ma tộc lại là ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua Phương Mị, trong mắt tràn đầy mê luyến, dù là tại lưỡi đao đâm xuyên đầu sau cùng một sát, cũng không có biến hóa, loại này quỷ dị vô cùng tình huống, để chúng người tê cả da đầu, nữ nhân này. Quá kinh khủng, riêng là nhận biết Phương Mị Bích Hiểu Vũ càng là chấn kinh đến mảnh mẻ, vừa nghĩ tới Thanh Không Thành bên trong từng có không ít công tử bột đã từng muốn đùa giỡn nữ nhân này, tê, nàng liền toàn thân lạnh lẽo, đánh cái rùng mình, nếu như lúc ấy nàng khởi xướng lửa, hơn phân nửa Thanh Không Thành đều không đi, dừng tay cho ta, lúc này, đại cốc chủ nội tâm đột nhiên rung lên, nhìn qua đang bị Phương Mị không ngừng ngược sát ma tộc, trong lúc nhất thời là hai con ngươi đỏ thẫm, nộ hống lên tiếng, hình bóng bỗng nhiên lóe lên, không tiếp tục để ý Tần Nhai, đi vào Phương Mị trên không. Nhất chưởng ầm vang rơi xuống, nha, lão gia hỏa tức giận đây, Phương Mị cười ha ha, bàn tay nhẹ giơ lên, đồng dạng là nhất chưởng oanh đi lên, tử tịch chi khí cùng thuần túy nhất chân nguyên va chạm, đáng sợ sóng gió bao phủ ra, bốn phía vô số đứng yên người, ma, đều là như hạt cát bị tung bay, đại cốc chủ lạnh giọng vừa quát, mượn nhờ địa lợi, toàn thân ma khí hoàn toàn không có giữ lại thôi động, tử tịch chi khí hóa thành ngập trời đại thủ, như Thái Sơn vồ mạnh dưới. Phương Mị ánh mắt ngưng lại, hùng hậu đến cực hạn chân nguyên thôi động, đồng thời trên mặt lộ ra lả chả chực khóc biểu lộ, đáng thương nói, ngươi thật muốn giết ta, bộ dáng kia, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Trong khoảnh khắc đó, đại cốc chủ trong mắt đúng là lộ ra vẻ chần chờ, cũng là cái này nháy mắt chần chờ, Phương Mị trưởng khí hoành không đánh ra, phá hủy tử tịch chi khí, trực tiếp đem đại cốc chủ cho cứ thế mà oanh ra hơn ngàn trượng xa. Ai, làm sao có thể có người nhẫn tâm giết ta đây? Phương Mị cắn ngón cái, thở dài một tiếng, mị lực giống như nước thủy triều không ngừng tản mạn ra, thì liền cái kia chư vị bán tôn, đều có loại chống đỡ không nổi cảm giác, loại này mị lực, ngang tay địch ta, thì liền Tần Nhai loại ý chí này lực kiên cường vô cùng, thần niệm đạt tới tuyệt đại võ giả cũng cảm thấy choáng váng liên hồi, trong lòng sinh ra muốn vì nỗ lực chỗ có ý tưởng. Lúc này, tại Tần Nhai thần khiếu bên trong quá hư thánh ấn bỗng nhiên tản mát ra từng đợt bạc ánh sáng màu trắng, cái kia cổ mị hoặc ý niệm, nhất thời bị đuổi tản ra không còn một mảnh, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nhất thời lấy lại tinh thần, thở sâu, mà lúc này, một mực đang thái hư tháp bên trong thái hư thánh giả giống như cũng bị kinh động, ở trong cơ thể hắn kinh ngạc nói, a, đây không phải ban đầu ở sát khư bên trong nhìn thấy cái kia chí tôn sao? Nàng khí chất sao đột nhiên đại biến, chẳng lẽ lại là một loại ảo diệu? Tần Nhai nhất thời đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một lần, mà thái hư thánh giả mới chợt hiểu ra, lập tức thần niệm đảo qua Tần Nhai hoàn cảnh chung quanh, kinh ngạc nói, ma huyệt. Tiểu tử ngươi, như thế nào đi vào loại địa phương này, kinh ngạc hơn là, ngươi thân là nhân tộc, lại tự hồ như không bị ảnh hưởng đây. Tần Nhai cười khổ, chính hắn cũng không rõ lắm, bất quá, hắn cũng có thể đoán được, đây tuyệt đối cùng trong cơ thể hắn nuốt ma huyết mạch có quan hệ, phải biết, cái này huyết mạch chi lực thế nhưng là liền ma khí đều có thể thôn phệ, quá hư tiền bối, không biết muốn thế nào phá hủy ma huyệt đây. Tần Nhai lần nữa cởi ra diệt thần trạng thái, nhìn về phía không trung không ngừng bị ma khí ô nhiễm tầng mây, trong lòng hơi hơi rung lên, đem hy vọng ký thác vào quá hư trên thân, mà quá hư trầm ngâm sẽ, nói, theo ta được biết, mở ra ma huyệt nhất định phải môi giới, chỉ cần đem phá hủy là được, có thể là có thể làm mở ra ma huyệt môi giới chi vật, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể phá hủy đâu, liền xem như chí tôn tự mình đến đây cũng không nhất định có thể làm đến, chớ nói chi là hiện tại ngươi, coi như không thể, cũng phải thử một lần. Tần Nhai ánh mắt lộ ra mấy phần kiên nghị, lập tức hướng đi ma huyệt, mà nơi xa, bị đánh bay ra ngoài đại cốc chủ đứng người lên đến, cắn chóp lưỡi, nhói nhói thần kinh, buồn bực giận dữ hét, yêu nữ, mơ tưởng nghi ngờ tâm thần ta, lập tức hắn hình bóng nhất động, lần nữa xông đi lên. Phương Mị bất đắc dĩ thở dài, cảm thụ được chung quanh thiên địa, không khỏi đối cái kia ma huyệt có chút phiền chán, nếu là không có đồ chơi kia ảnh hưởng, một cái nho nhỏ ma tộc bán tôn, nàng chỉ cần dương mở lĩnh vực, tiện tay liền có thể chụp chết một mảng lớn. Đối mặt đại cốc chủ tấn công mạnh, Phương Mị biết hắn lúc này đã là có chỗ đề phòng, mị hoặc chi lực cũng không có thi triển, bằng vào một thân khủng bố chân nguyên tại ngạnh kháng, mà lúc này, nơi xa một trận ma khí bộc phát ra, đại cốc chủ nhìn lại, nhất thời là tâm thần chấn động, chỉ gặp Tần Nhai thế mà dẫn theo trường thương, từng bước một hướng đi ma huyệt, như là cảm nhận được kẻ ngoại lai xâm nhập, ma huyệt đột nhiên bộc phát ra một cổ ma khí tới, oanh, ma khí giống như thủy triều, không ngừng tuôn ra, Tần Nhai một trở tay không kịp, bị đẩy lui ra trên trăm trượng xa, nhanh, ngăn cản hắn. Đại cốc chủ tuy nhiên không cho rằng Tần Nhai có thể hủy đi ma huyệt, nhưng trong lòng cái kia cổ ẩn ý bất an lại là để hắn 10 phần cảnh giác, theo còn lại mấy vị bán tôn quát, đúng, tuyệt đối phải đem thiếu niên này chém giết ở đây. Nháy mắt, hai cái ma tộc bán tôn theo Tần Nhai bay vút đi, mà Bạch Vô U, Lưu Nhược Hải bọn người mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng là một thân tu vi bị hạn chế, không cách nào phát huy ra hoàn toàn chiến lực, bị còn thừa hai cái ma tộc bán tôn cho chặn lại, chỉ có thể lo lắng xuông, đem hy vọng ký thác vào Tần Nhai bên trên. Ngập trời ma diễm hình thành một cái biển lửa, bỗng nhiên đem Tần Nhai trước mặt đường phong tỏa, lập tức lại là một nói cực lớn quyền ấn từ trên trời giáng xuống, thế như Thái Sơn, phá cho ta. Tần Nhai thét dài một tiếng, chân ý bạo phát, khủng bố mũi thương xẹt qua hư không, cứ thế mà cùng quyền kia ấn oanh cùng một chỗ, ầm vang bên trong, quyền ấn vỡ vụn, mũi thương cũng lập tức tiêu tán. Trong bụi mù, hai bóng người một trước một sau đem Tần Nhai vây quanh. Tần Nhai, chết đi cho ta, lão tam, lão tứ mối thù, nhất định phải ngươi hoàn lại. Hai người nộ hống bên trong, bỗng nhiên theo Tần Nhai tiến lên, quyền ấn, hỏa diễm, chấn động hư không, nhấc lên trận trận cuồng phong, tại một trước một sau bên trong hình thành giáp công cục diện, tăng thêm địa lợi, để Tần Nhai không thể tránh né. Đã thấy hắn lạnh giọng cười một tiếng, tứ tượng chân ý cùng hủy diệt chân ý bạo phát, một tay chưởng vận ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, một tay cầm thương, thi triển bốn mùa hành quyết viên mãn thức, ầm vang bên trong, khủng bố mũi thương cùng cùng cực chưởng khí cùng nhau oanh ra ngoài, ầm ầm, bốn cổ năng lượng oanh kích. Chấn động thiên địa, Tần Nhai ở vào năng lượng bạo phát trung ương nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp là phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, lần nữa ăn vào thánh nguyên bất tử đan, Tần Nhai không gian chân ý thi triển, xúc địa thành thốn bạo phát, trong chớp mắt vọt tới bên tay phải cái kia thi triển ma diễm bán tôn trước mặt, không gian. Đoạn, tiếng gầm lên, màu trắng bạc mũi thương xẹt qua hư không, cái kia ma tộc bán tôn ánh mắt lẫm liệt, từng đạo ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, hình thành cột lửa ngất trời, bỗng nhiên trùng kích đi qua, cùng mũi thương va chạm nháy mắt, bộc phát ra cùng cực quanh minh, đã thấy cái kia năng lượng loạn lưu bên trong, Tần Nhai vọt thẳng đi ra, đáng chết, lại dám như thế, cái tên điên này không muốn sống, cho ta. Chết đi, Đạm Mạc lời nói vang vọng, một đạo mũi thương xẹt qua, trực tiếp đem cái kia ma tộc bán tôn trán cho xuyên qua, nháy mắt, máu bắn tung tóe, Tần Nhai lại trảm một tên bán tôn, chương 597, khó có thể hủy diệt tế đàn. Xoát, Tần Nhai sắc mặt trắng nhợt, lập tức một cổ dược lực lưu chuyển ra, thánh nguyên bất tử đan hiệu quả quả nhiên cường hãn, nếu không phải là viên thuốc này diệu dụng, liên tục đại chiến bán tôn Tần Nhai lần hai trong chiến dịch cũng không nhất định có thể sống đến bây giờ. Hắn hình bóng nhất động, đột nhiên phóng tới ma huyệt, ầm vang bên trong, cái kia cổ ma khí giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức linh quang nhất thiểm, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đúng là không tại chống cự, ngược lại đem hút vào bên trong thân thể, sử dụng huyết mạch chi lực luyện hóa, nháy mắt, huyết mạch sôi trào, cái kia một cổ luyện hóa chi lực lập tức lưu chuyển ra. Cái này ma khí tuy nói có chút kỳ lạ, nhưng dù sao còn tính là thuần túy, đúng lúc là Tần Nhai bên trong thân thể cổ này kỳ lạ vô cùng nuốt ma huyết mạch nhất là tư nhuận đại bổ chi vật, theo ma khí nhập thể, trong huyết mạch thôn hấp chi lực bạo phát, đem chuyển hóa thành thuần túy nhất khí huyết chi lực, đang chậm rãi tăng cường lấy Tần Nhai thân thể, một bộ, Tần Nhai chậm rãi tới gần ma huyệt, mà một vị khác ma tộc bán tôn sắc mặt nhất thời đại biến. Không nghĩ tới thiếu niên này lại có thể chống cự ma khí, tới gần ma huyệt, ngươi cái này. Không người bất ma quái vật, ma tộc bán tôn bỗng nhiên gào thét một tiếng, trong mắt hiện ra huyết sắc u quang, lập tức hai chân đạp một cái, tại nguyên chỗ oanh ra cái hố to, giống như một quả như đạn pháo lao ra, mà Tần Nhai lông mi cau lại, hàng quang, khủng bố khí huyết chi lực bộc phát ra, nắm chặt trường thương, như là nắm một dãy núi, đột nhiên rút ra ngoài, đụng, đụng. Quyền đầu cùng phá quân thương va chạm, bộc phát ra oanh minh tiếng vang, từng đợt khủng bố âm ba âm thanh khuếch tán, kích thích mà nghĩ mọi người cũng vì đó đau nhức, bốn phía núi đá cũng vì đó nổ tung, vô số đá vụn bắn ra bốn phía ra, đáng chết, tên này sao có thể có thế có như vậy lực lượng, dạng này thân thể, cơ hồ cùng vừa rồi cùng ta đối chiến lưu giám sát tương xứng, cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Ma tộc bán tôn hải nhiên thầm nghĩ, cho ta. Lùi lại, Tần Nhai lạnh giọng nói ra, lập tức cổ tay rung lên, trường thương trong tay lấy một loại huyền diệu quỷ tích tung ra cái kia ma tộc bán tôn quyền đầu, quanh đem theo bộ ngực hắn rút đi qua, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn cho đánh bay gian lận trường, nện vào ngọn núi, ùng ụt, trên không trung đối chiến bán tôn nhóm âm thầm nuốt nước miếng, rung động không thôi, bọn họ phát hiện, thiếu niên này như là trở nên càng thêm cường đại, trời ạ, liên tục chiến đấu chẳng những không có làm hao mòn hắn chiến lực, ngược lại là để hắn càng ngày càng mạnh, trên thế giới này, còn có so đây càng hoang đường sự việc sao? Đóng ngoặc vuông, gia hỏa này, thật sự là một cái vương giả sao? Không có khả năng, ngươi gặp qua giết bán tôm như giết chó vương giả sao? Thật sự là quá biến thái, không thể tưởng tượng trên đời này còn có loại người này, mọi người kinh hãi vô cùng, ma tộc càng là kinh hồn bạc vía, còn lại hai vị bán tôm dứt bỏ Bạch Vô U bọn người, phóng tới Tần Nhai, mà Bạch Vô U bọn người liếc nhau, không để ý bị hạn chế tu vi, trực tiếp xông lên đi, toàn lực xuất thủ, ngăn chặn bán tôn, vì Tần Nhai tranh thủ thời gian, đại cốc chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo ma huyệt phương hướng tiến lên, ha ha, ngươi muốn đi đâu đây, một tiếng cười khẽ vang lên, một đạo mềm mại đáng yêu hình bóng cản ở trước mặt hắn, Phương Mị nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng oanh ra nhất chưởng, vì thế lại là bài vân đi sóng, nhấc lên từng đợt gió bão, mà chưởng khí bên trong, càng bí mật mang theo một ngụm xinh đẹp tinh xảo dao găm, giống như cái kia ẩn núp trong bóng tối, tùy thời đoạt mệnh độc xà, yêu nữ, cút ngay cho ta, đại cốc chủ tức giận đến toàn thân phát run, tử tịch chi khí không ngừng bạo phát, mà Phương Mị lại là che miệng cười khẽ, vai khẽ rung, chưởng khí hoành không ở giữa, chiếc kia dao găm tùy ý hơn huy động, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, để đại cốc chủ không rét mà run. Hừ, liền xem như cái kia ngăn trở ta lại có thể thế nào, liền xem như ngươi là chí tôn, lúc này ở cái này ma huyệt ảnh hưởng dưới cũng tuyệt đối không thể thi triển lĩnh vực, đại bị hạn chế ngươi, sao lại là đối thủ của ta đây, dù sao tiểu tử kia không cách nào đánh vỡ ma huyệt, ta liền trước lấy tính mạng ngươi. Đại cốc chủ lạnh giọng mở miệng, trong lòng suy nghĩ bách chuyển, hạ quyết tâm, trước kết Phương Mị cái này trở ngại, lại đi đem Tần Nhai cái này dị số cho tháo thành tám khối, đến, liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. Phương Mị khóe miệng mỉm cười, hai đầu lông mày lộ ra mấy cái phần quyến rũ phong thái, liền xem như đại cốc chủ có chỗ đề phòng, nội tâm cũng không khỏi nổi sóng, lập tức cấp tốc đem vuốt lên, tử tịch chi khí thấu thể mà ra, theo Phương Mị công kích đi, mà nơi xa, Tần Nhai từng bước một đi đến bên rìa tế đàn bên trên, đạp trên bậc thang, đi vào cái kia khủng bố ma khí vòng xoáy bên trong, hắc ám, giống như vô biên vô hạn hắc ám nhất thời đem hắn cho bao phủ, chỗ có quang minh, sắc thái, đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào, đây chính là ma huyệt, đây chính là thâm nguyên diễn sinh ra nát phiến không gian sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức hai con ngươi tại bốn phía đảo qua, bỗng nhiên ánh mắt của hắn bắn ra tại một khối bốn phía, lại không có gặp đến bất kỳ cái gọi là mở ra môi giới, chuyện gì xảy ra, môi giới ở đâu, mở ra ma huyệt môi giới ở nơi nào đâu, Tần Nhai lông mi cau lại, thần niệm đảo qua, không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc, mà lúc này, bên trong thân thể Thái Hư Thánh Giả nhàn nhạt nói là, dưới chân, Tần Nhai nghe vậy, cúi đầu xem xét, trong mắt lộ ra suy tư thần sắc, có chút hiểu được nói ra, tế đàn, cái này môi giới chính là ta dưới chân tế đàn, không sai, chính là tế đàn. Vậy ta cuối cùng muốn thế nào mới có thể phá hư cái này tế đàn đây? Ngươi tạm thời trước thử một lần hắn độ cứng đi. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức hình bóng phóng lên tận trời. Trong tay nắm chặt phá quân trường thương, lập tức tứ tượng chân ý cùng hủy diệt chân ý bạo phát, ngưng tụ tại mũi thương, hình thành một cổ kinh khủng hủy diệt tự nhiên chi lực, đột nhiên đem đánh xuống tại trên tế đài. Ầm vang bên trong, khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt bạo phát. Nơi xa đang chiến đấu lấy chúng tâm thần người nhất thời là bị dẫn dắt tới, chỉ gặp tại trong bụi mù, một bóng người cầm thương trụ, thân hình thẳng tắp, có thể Bạch Vô U chờ trong mắt người lại là toát ra thần sắc thất vọng, bởi vì tại Tần Nhai dưới chân tế đàn. Đúng là lông tóc không tổn hao gì, chỉ gặp bên trên tế đàn, từng đạo thần bí phù văn lưu chuyển lên, lộ ra một cổ kim cương bất hoại ý cảnh, cũng chính vì vậy mới khiến cho Tần Nhai không công mà lui, không gian. Đoạn. Tần Nhai lạnh giọng vừa quát. Không gian chân ý thi triển, mũi thương đâm ra, trong hư không xuất hiện một nói vết nứt không gian, bên trong lộ ra cực kỳ khủng bố không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu giống như cuồng phong bao phủ, có thể oanh sát bán tôn uy lực lại là đối cái này tế đàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ thấy phía trên phù văn lấp lóe, cái kia không gian loạn lưu chi lực liền tan thành mây khói, cái này tế đàn uy năng, đúng là khủng bố như thế. Mà ma tộc mấy vị bán tôn nhìn thấy lông mi cau lại phía dưới Tần Nhai, đều là lộ ra nụ cười, trong lòng thở phào, lập tức liền toàn tâm toàn ý tiếp tục chiến đấu. Ha ha, ta cũng đã nói, ma huyệt là không cách nào phá hư, liền xem như Tần Nhai dạng này võ giả, cũng chỉ có thể là tốn công vô ích, các ngươi bại. Hừ, cái kia tế đàn thế nhưng là chúng ta tốn hao vô số thời gian, tài phú, kinh lịch mới có thể được đến, tiểu nhỏ một cái vương giả, sao có thể đem phá hư. Cuộc chiến đấu này thắng bại, đã quyết định, chương 598, xử trí như thế nào? Cái này tế đàn uy năng muốn vượt xa Tần Nhai tưởng tượng, thì liền không gian kia đứt gãy chi thương đối tác dụng cũng là rất mơ hồ, trong lúc nhất thời lại thúc thủ vô sách, Tần Nhai thở sâu, tứ tượng, hủy diệt, không gian tam đại chân ý thay nhau thi triển, đối tế đàn tiến hành thảm thức cùng oanh loạn tạc, nhưng là như cũ không có tác dụng, một màn này, không khỏi làm rất nhiều người tộc các vương giả sắc mặt làm tái đi. Không cách nào hủy diệt tế đàn, không cách nào đóng lại ma huyệt, bọn họ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ thì thật muốn chết ở chỗ này. Trên tế đài, Tần Nhai lông mi nhíu chặt, suy tư đối sách, muốn phá hủy cái này tế đàn, cũng không phải hoàn toàn không đúng. Lúc này, Thái Hư Thánh Giả lời nói tại Tần Nhai trong đầu nhàn nhạt vang lên, biện pháp gì, dẫn động Thái Hư Tháp chi lực, lấy thánh khí chi uy đủ để đem phá hư. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức ánh mắt ngưng lại. Thần niệm vận chuyển, thử nghiệm dẫn động thần khiếu bên trong quá hư thánh ấn, lấy thánh ấn chi lực đến khiên động quá hư thánh khí, mà thân là khí linh Thái Hư Thánh Giả cũng là trợ Tần Nhai một chút sức lực, ầm vang bên trong, tại tầng nhai quanh thân lộ ra một cổ huyền diệu ý cảnh, bốn phía không gian cùng tầng nhai như là ngăn cách ra, hình thành mặt khác một phiến thiên địa, lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bạc vòng xoáy màu trắng, vòng xoáy bên trong, một đoạn màu trắng ngọn tháp chậm rãi vươn ra, nháy mắt, cả đất trời đều bị thay thế giống như, chỉ có một màn kia màu trắng ngọn tháp đang tỏa ra lấy lóa mắt ánh sáng, một cổ đại uy nghiêm khí tức tản ra, tất cả trong chiến đấu người, bao quát đại cốc chủ, Phương Mị nhao nhao dừng lại chiến đấu, nhìn qua cái kia vòng xoáy màu trắng bên trong lộ ra ngọn tháp, thần sắc tràn đầy kinh hãi, đó là vật gì, thật là khủng khiếp, chưa từng nghe thấy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cuối cùng là vật gì, tê, tại thứ này trước mặt, ta lại cảm giác mình 10 phần nhỏ bé, màu trắng ngọn tháp chậm rãi chỗ sâu, dần dần lộ ra bản thể, thân thể như bạch ngọc, cùng chia tầng chính, cao đến ngàn trượng, chính là Thánh khí Thái hư tháp. Tần Nhai sắc mặt hơi hơi trắng lên, chân nguyên trong cơ thể lấy một loại cực tốc độ kinh khủng đang không ngừng trôi qua, chân nguyên khí hải trong nháy mắt bên trong liền hạ xuống 7 thành. Đóng ngoặc vuông, đây là hắn thân có vô lậu chi thể, lúc này nếu là đổi một cái tuyệt đại vương giả đến, sợ là trong nháy mắt liền bị hút khô. Hắn liền vội vàng lấy ra một cái thánh nguyên bất tử đang ăn vào, bành trướng dược lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, rót vào chân nguyên khí hải, hùng hậu chân nguyên lần nữa diễn sinh ra tới, phá cho ta. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, chân nguyên thôi động, chỉ gặp Thái hư tháp trong hư không linh lợi xoay tròn, lập tức mang theo một cổ đáng sợ đến cùng cực khí tức ầm vang rơi xuống, mục tiêu là tế đàn, sưu, Thái hư tháp rơi xuống lúc, nhấc lên từng đợt phong bạo, phương viên vạn trượng nội khí ép hoàn toàn bị tiêu mất, tế đàn bốn phía khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ, hạ xuống 10 trượng, oanh, tiếp nhận Tần Nhai nhiều lần công kích mà mảy may tổn thương tế đàn đúng là từng khúc băng liệt. Mà cái này, vẹn vẹn Thái hư tháp chỗ phát ra dư uy, cái này sao có thể, tế đàn thế mà bắt đầu sụp đổ, trời à, cái kia cuối cùng là một cái thứ gì, thánh tháp chỗ toát ra đến uy năng, triệt để mọi người cảm thấy rung động, phải biết, cái kia tế đàn thế nhưng là ma tâm cốc ma tộc hao phí vô số tâm lực mới tìm đến môi giới chi vật, không nghĩ tới tại đây tháp cao trước mặt đúng là như thế yếu ớt, tại mọi người kinh hãi thời điểm. Cái kia thánh tháp bỗng nhiên rơi xuống, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, cuồng phong cuốn lên, cái kia tế đàn giống như đất cát đắp lên, tại thánh tháp rơi xuống nháy mắt, ầm vang tán loạn, hóa thành bụi mù, tiêu tán tại thiên địa, theo tế đàn sụp đổ, ma huyệt sôi trào ma khí cũng trong nháy mắt thu liễm, bốn phía bị nhuộm thành đen kịt một màu khắp nơi, hoa cỏ cũng dần dần khôi phục bình thường màu sắc, hắc khí kia vòng xoáy cũng dần dần biến mất trên không trung, ma huyệt đóng lại, đại cốc chủ đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lao một chút trắng bệch xuống tới, ma huyệt đóng lại, địa lợi ưu thế biến mất, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được Tần Nhai bọn người còn có Phương Mị cái này thâm bất khả trắc nữ nhân, lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, u, thật thả ta đây, Phương Mị khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng mềm mại đáng yêu nụ cười, lập tức nàng lạnh nhạt phất phất tay, nháy mắt, trên người nàng cái kia cổ phấn sắc thần quang bỗng nhiên lưu chuyển, phát ra, sau cùng hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng khuếch tán ra tới, lồng ánh sáng hình thành, trực tiếp bao phủ phương viên vạn trượng địa vực, một cổ khí tức kỳ quái tản ra, lập tức đại cốc chủ bọn người chỉ cảm giác mình giống bị khóa chặt, chân nguyên, thần niệm, khí huyết các loại, toàn đều không thể vận dụng, thậm chí, thì liền tự thân nhận thấy ngộ ảo diệu cũng vô pháp cảm ứng, đây là lĩnh vực, nữ tử này, thế mà thật sự là một cái chí tôn, đại cốc chủ chờ người thần sắc kinh hãi đến cực hạn. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng khi bọn họ thật đang đối mặt uy năng cỡ này thời điểm, vẫn như cũ là khó có thể tin. Nơi xa, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn Tần Nhai đồng dạng là đồng tử hơi co lại, lộ ra chấn kinh thần sắc, cảm giác bốn phía không gian biến hóa, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, lĩnh vực, ta bây giờ không cách nào lực lượng đề kháng, đây chính là chí tôn sao, tại hắn cảm giác bên trong, chính mình lĩnh ngộ không gian, tứ tượng, hủy diệt chờ ảo diệu tại Phương Mị lĩnh vực mở ra trong nháy mắt. Toàn bộ đều bị áp chế đến cực hạn, sưu, Thái hư tháp ánh sáng lấp lóe, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bay vào Tần Nhai bên trong thân thể, mà Thái hư thánh giả hình bóng thì là lơ lửng ở bên người hắn, thản nhiên nói, lĩnh vực, chỉ có đem ảo diệu lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng thiên mới có thể thi triển, lĩnh vực bên trong, không chỉ có tất cả ngũ trọng thiên phía dưới ảo diệu đều lại nhận áp chế, thì liền võ giả chân nguyên, thần niệm các loại thủ đoạn, cũng sẽ nhận nhất định khống chế. Tần Nhai ánh mắt lướt qua một vòng tinh mang, thản nhiên nói, cho nên nói, chỉ có Chí Tôn mới có thể đối kháng Chí Tôn, còn lại võ giả hoàn toàn không có sức phản kháng. Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói, trên lý luận là như thế này, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Chí Tôn lĩnh vực cũng không phải là vô địch, cái này áp chế cũng là có cực hạn, trừ lĩnh vực đối kháng lĩnh vực bên ngoài, một khi chỗ áp chế lực lượng vượt qua cực hạn cũng sẽ phá vỡ, nhưng dạng này lực lượng, tại Chí Tôn phía dưới cơ hồ là không thể nào bị nắm giữ, cho nên mới lưu truyền Chí Tôn mới có thể đối kháng Chí Tôn thuyết pháp, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, lúc này, mở ra lĩnh ngộ phương mị chân nguyên vận chuyển, trong hư không ngưng kết ra một cái vương tọa, mà nàng còn ngồi tại vương tọa bên trên, giống như một cái mị hoặc nữ vương, một màn này không khỏi làm Bạch Vô Ưu bọn người lông mi cau lại, hình như có chút quen thuộc, bỗng nhiên, bọn họ mới nghĩ đến, chính mình Tôn Thượng không phải cũng là mỗi lần xuất hiện lúc đều sẽ ngồi tại vương tọa phía trên sao. Nữ nhân này, cũng có dạng này quen thuộc sao, nếu không có hai người khí chất một trời một vực, bọn họ đều muốn hoài nghi hai người này có phải là cùng một người hay không, dù sao cái này mị ảnh quận bên trong, Chí Tôn ít đến thương cảm, nữ tính Chí Tôn theo bọn họ biết cũng chỉ có nhà mình Tôn Thượng mà thôi. Phương Mị ngồi tại trên vương vị, hai chân tréo ngoẩy, cái kia tuyết da thịt trắng, không khỏi là khiến người ta miên man bất định, khóe miệng nàng hơi vểnh, từ tốn nói, hiện tại thì đến nói một chút, các ngươi mấy cái này ma tộc muốn để cho ta xử trí như thế nào đâu, lời vừa nói ra, đại cốc chủ bọn người hai đầu gối mềm nhũn, nhất thời quỳ xuống tới, chương 599, sự tình. Mấy vị bán tôn, bao quát đại cốc chủ sư một chút quỳ xuống tới, đây không phải bọn họ nghĩ, mà Phương Mị uy thế toàn bộ tập trung trên người bọn hắn, lại thêm chân nguyên trong cơ thể, ảo diệu toàn bộ bị áp chế đến cực hạn chỗ tạo thành thân thể phản ứng, có trời mới biết, bọn họ lúc này nội tâm là cỡ nào phẫn hận, bọn họ vì chế tạo ra ma tộc tịnh thổ, tốn hao bao nhiêu tâm lực cùng thời gian, chỉ là tìm kiếm ma huyệt tung tích liền hao phí chỉnh một chút một giáp thời gian, ẩn nặc hành tung tại đây không thấy ánh mặt trời ma tâm cốc bên trong cũng có đem gần trăm năm quan cảnh, vốn là thành công đã là có thế đụng tay đến, có thể êm đẹp lại là toát ra cái Tần Nhai, một cảnh giới chỉ có vương giả võ giả, loại này võ giả bọn họ chưa từng để vào mắt, chỉ có như vậy một cái vương giả để bọn hắn nỗ lực trôi theo nước chảy, bọn họ hận Phương Mị, nhưng càng hận hơn Tần Nhai, là hắn giết hai vị cốc chủ, là hắn hủy hoại tế đàn, là hắn để trận này nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chiến cục chuyển tiếp đột ngột, bây giờ càng bị bại rối tinh rối mù. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, lông mi cau lại, cho dù là ngăn cách ngàn trượng xa, hắn vẫn như cũ là có thể cảm nhận được cái kia mấy đạo hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, u, vẫn rất liệt. Lúc này Phương Mị mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hàn ý. Lập tức cái kia quỳ mấy cái ma tộc bán tôn bên trong một trong đột nhiên đứng người lên, nhìn qua Phương Mị, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê ly, si ngốc cười một tiếng, lập tức ầm vang một chưởng vỗ tại trên trán, phốc một tiếng, máu tươi nhất thời chợt tản ra, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, lại là loại này mị hoặc chi lực, hắn chợt nhớ tới tại chủ thành bên trong mị ảnh Chí Tôn, không khỏi cảm giác có chút cổ quái, một cái thiên sát ảo diệu, một cái mị hoặc ảo diệu, thật sự là hai thái cực. Tần công tử, đã lâu không gặp, lúc này, Phương Mị cái kia dính không chết người mềm mại đáng yêu thanh âm đột nhiên truyền đến, Tần Nhai nhìn qua lại, gật đầu ra hiệu cười một tiếng, thản nhiên nói, xác thực đã lâu không gặp, không nghĩ tới, hội tại tình huống như vậy cùng Phương Mị các chủ gặp lại, mà Bạch Vô Ưu bọn người nghe vậy còn là có chút kinh ngạc, cái này Tần giám sát cùng vị này Chí Tôn quen biết, Phương Mị cười nói, cái này ma huyệt là từ Tần công tử phá hư, cái kia mấy cái này ma tộc liền giao cho Tần công tử xử trí, không biết ngươi muốn xử trí như thế nào đây, giết, Tần Nhai không chần chờ chút nào, ngữ khí âm vang nói ra, Tần Nhai, ta ma tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không sai, cuối cùng sẽ có một ngày, ta ma tộc tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đối mặt đại cốc chủ bọn người ác ngôn nguyền rủa, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không có chút nào để ý, mà Phương Mị cười nhạt một tiếng, lập tức một đạo phấn sắc thần quang phát ra, đóng ngoặc vuông, thần quang đem đại cốc chủ mấy người bao phủ, có thể nhìn thấy bọn họ ánh mắt không ngừng lấp lóe, giống như đang giãy giụa, giống như tại chống cự, lập tức chuyển hóa thành mê ly thần sắc. Ngay sau đó, mấy vị này ma tộc bán tôn giơ lên chưởng khí, theo đầu mình vỗ tới, phốc phốc phốc, mấy đạo âm thanh vang lên, mấy vị này bán tôn tại chỗ tử vong. Một màn này, thấy là Bạch Vô Ưu bọn người gọi là một cái kinh hồn bạc vía, ta ai da. Chết như vậy pháp cũng không tránh khỏi thật đáng sợ, chính mình động thủ, thần không biết quỷ không hay, nhìn qua Phương Mị, bọn họ không khỏi rùng mình, dạng này nữ nhân, liền xem như tuy đẹp lại xinh đẹp cũng không thể trêu chọc, nếu không bị chết không biết chết như thế nào. Tốt, tiếp xuống sự việc thì giao cho các ngươi. Phương Mị cười ha ha, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức vất tay thu hồi lĩnh vực, hình bóng sư một tiếng, chỉ là lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa ma tộc gặp ma tâm cốc mấy vị cốc chủ toàn bộ bỏ mình, bọn họ nơi nào còn có mảy may chiến ý, ma khí bạo phát, nhao nhao đem hết toàn lực muốn phải thoát đi. Hừ, một tên cũng không để lại, giết. Vừa nói xong, vô số nhân tộc vương giả nhất thời phấn đem hết toàn lực giết địch, mà mấy vị giám sát sứ cũng chiến cục, rất nhanh, còn sót lại ma tộc liền bị giết đến đánh tơi bời, không còn mảnh giáp, toàn bộ ma tâm cốc, một mảnh huyết tinh. Sau nửa canh giờ, chiến cục kết thúc, toàn bộ ma tâm cốc ma tộc cơ hồ bị giết hại hầu như không còn. Tần Nhai lưu cái tâm nhãn, đi vào đại cốc chủ chờ người thi thể trước mặt, phá hủy bọn họ ma tâm, lấy đi ma hạch, lập tức liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Tần giám sát, nhờ có người, nếu không chúng ta là tai kiếp khó thoát. Bạch Vô U mấy vị giám sát sứ đi tới, theo Tần Nhai cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, chư vị không cần như thế, chúng ta đều là đồng liêu, cái này chỉ là tại hạ nằm trong phận sự công việc mà thôi, chư vị không cần để trong lòng. Đúng, tại hạ còn có một cái nghi vấn. Lúc này, Lưu Nhược Hải tiến lên một bộ, sắc mặt không khỏi có chút do dự. Lưu giám sát, xin cứ hỏi. Lưu Nhược Hải thở sâu, nói, vậy liền tha thứ ta mạo phạm, ta muốn hỏi một chút, là sao ma huyệt mở ra lúc, ta đám người chiến lực nhau nhau nhận áp chế, mà Tần giám sát lại không hề ảnh hưởng, không biết có thể giải thích cho chúng ta dưới. Tại chiến cuộc này bên trong, Tần Nhai nổi lên đến tác dụng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Có thể nói nếu không có Tần Nhai, bọn họ còn có hay không mệnh đều không nhất định. Hắn hiện tại đưa ra vấn đề này, chính là đối Tần Nhai thân phận nghi vấn. Đây cũng là hắn do dự nguyên nhân, thế nhưng là như không hỏi ra đến, nội tâm của hắn lại phản phất là châm một cây gai, suy nghĩ khó có thể thông suốt, mới quyết định đưa ra. Theo Lưu Nhược Hải đặt câu hỏi, mọi người không khỏi đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, mà Tần Nhai ngược lại cũng không giận, cười nhạt một cái nói, ma huyệt uy năng thật là cường hãn. Nhưng ngày xưa tại hạ từng có chút kỳ ngộ, cũng là đến kiện chống cự ma khí quấy nhiễu bí bảo, cho nên tại cái kia ma trong huyệt, mới có thể không chịu đến áp chế, bí bảo, mọi người không khỏi nghĩ đến vừa mới xuất hiện màu trắng tháp cao. Nhất thời không sai, đây chính là một kiện có thể tùy tiện phá hủy tế đàn tháp cao, có thể chống cự ma huyệt ảnh hưởng ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đối Tần Nhai có chút hâm mộ, không nghĩ tới. Thiếu niên này lại có dạng này gặp gỡ, thì ra là thế, là tại hạ lo ngại. Lưu Nhược Hải có chút hổ thẹn, a, không sao, Bạch Vô U lại hỏi, đúng, không biết Tần giám sát cùng vừa rồi cái kia Chí Tôn lại là quan hệ như thế nào, hai người các ngươi nhìn như là rất quen thuộc bộ dáng. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, không nghĩ tới tại Mị Ảnh quận bên trong còn ẩn giấu đi dạng này một vị Chí Tôn, đúng vậy a. Mà lại Chí Tôn phủ liền một chút điểm tình báo đều không có, sau khi trở về, nhất định muốn hướng Tôn Thượng nói rõ chi tiết. Rất nhanh, mọi người liền đem chiến trường quét dọn xong, đi vào Vô Tức Thành nghỉ ngơi mấy ngày, mà những ngày này, Tần Nhai đem đại cốc chủ bọn người ma hạch toàn bộ hấp thu xong toàn, thân thể tăng cường đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước, không sử dụng dư lực lượng, riêng lấy thân thể mà nói, liền đủ để nghiền ép đại bộ phận tuyệt đại vương giả. Mấy ngày về sau, mọi người trở lại chủ thành bên trong, mà Tần Nhai mấy vị giám sát sứ, cũng ngay đầu tiên nhận Mị Ảnh Chí Tôn triệu kiến, đi vào Chí Tôn phủ bên trên, đem thảo phạt ma tâm cốc sự tình nói rõ. Cuối cùng, chính là chúng ta lần này toàn bộ đi qua. Bạch Vô U thở dài, nói, chỉ tiếc, ma tâm cốc nội ma tộc mặc dù nhưng đã bị thảo phạt, nhưng là thái giám sát nhưng cũng là thảm gặp bất trắc, lại cũng không về được, ta hiểu rõ, chương 600. Trong hộp sơn hà. Lập tức, Bạch Vô U lại đem Phương Mị sự việc nói ra, Mị Ảnh Chí Tôn cái kia bị mê vụ bao phủ khuôn mặt thấy không rõ thần sắc, chỉ là phất phất tay, đạm mạc nói ra, người này sự việc, các ngươi không cần hao tâm tổn trí, tuy nhiên không phải rất rõ ràng Mị Ảnh Chí Tôn ý tứ, nhưng Bạch Vô U mấy người cũng không có quá nhiều đặt câu hỏi, tiếp đó, chính là luận công hành thưởng, đối với phương diện này, Chí Tôn phủ cũng không keo kiệt, một đống lớn khen thưởng đi xuống. Thu nạp không ít người, mà tại lần này trong chiến dịch, biểu hiện được xuất sắc nhất Tần Nhai tự nhiên cũng là đến không ít chỗ tốt, Mị Ảnh Chí Tôn cố ý mở ra Chí Tôn phủ bảo khố, mặc cho Tần Nhai tiến vào chọn lựa, cái này khen thưởng thì liền các vị giám sát sứ cũng rất hâm mộ, phải biết, Chí Tôn phủ bảo khố thật không đơn giản, có thể được thu giấu vào đi bảo vật, kém cỏi nhất cũng là linh khí cấp bậc, từ mị ảnh Chí Tôn bên trên đến nay, có thể thu hoạch được kiểu khen thưởng này người lác đác không có mấy, thì liền mị ảnh thân tín, Quý Tinh Nguyệt phủ ti cũng vẻn vẹn tiến vào hai lần. Chí Tôn phủ, một chỗ rộng rãi cung điện bên ngoài, có số lớn thị vệ thủ hộ, mỗi người đều thân mang màu trắng bạc sắc khôi giáp, bảo quan rạng rỡ, thân thể trên khí thế tất cả đều không kém hơn tuyệt đại, mà cung điện đại môn càng là đóng chặt, phía trên khắc họa vô số thần bí phù văn, lưu chuyển lên nhạt đạm kim quang, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, nếu là không có chính xác mở ra phương pháp, coi như Chí Tôn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem phá giải, gặp qua phủ ti, Tần giám sát, gặp qua phủ ti, Tần giám sát, Quý Tinh Nguyệt cùng Tần Nhai hai người tới cung điện bên ngoài, trên đường đi thị vệ nhau nhau hành lễ, không dám thất lễ, trong hai người này một cái chính là tôn thượng thân tín, một cái là gần đây thanh danh vang dội tuổi trẻ giám sát sứ, một cái kia đều là đại danh đỉnh đỉnh, đi vào cửa cung điện, Quý Tinh Nguyệt lấy ra một cái kim sắc ngọc lệnh, ném tới trên không trung, nháy mắt, có vạn trượng ánh sáng lấp lóe, xông lên trời không, lập tức chỉ gặp nàng tay bắt pháp quyết, đánh ra từng đạo ấn quyết, rót vào kim sắc ngọc lệnh bên trong, chỉ gặp ngọc lệnh nhanh chóng xoay tròn, tiến vào cung điện trong cửa lớn, nháy mắt, cung điện trên cửa chính kim sắc đường vân lưu chuyển, ầm ầm tiếng vang bên trong, cự cửa sắt lớn theo hai bên rộng mở, trong cửa lớn, càng có từng đạo ánh sáng xông ra, nồng dày vô cùng nguyên khí lộ ra, không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản, Tần giám sát, căn cứ tôn thượng chỉ thị, ngươi tiến vào đại điện bên trong sau có thể tùy ý tuyển lựa hai kiện đồ vật, làm ngươi lần này tru ma hành trình khen thưởng. Nói đến đây, liền xem như Quý Tinh Nguyệt cũng không khỏi có chút hâm mộ. Nàng đi theo mị ảnh Chí Tôn bên người nhiều năm, cũng vẻn vẹn tiến vào hai lần bảo khố mà thôi. Mỗi một lần bảo khố chuyến đi, đều bị nàng được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng nhiều. Tần Nhai gật gật đầu, trong mắt cũng là có vẻ chờ mong hiện lên. Đóng ngoặc vuông, Chí Tôn phủ bảo khố. Bên trong chuyện này lại sẽ có bao nhiêu kỳ trân dị bảo đây, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lập tức hình bóng nhất động, tiến vào cung điện bên trong, trong nháy mắt, đập vào mi mắt là các loại bảo quan, đây là ngàn năm linh vụ hoa. Tần Nhai đi vào một cái giá phía trên, đi vào bị lồng thủy tinh bao bọc một khỏa tràn ngập khói bụi kỳ hoa trước mặt, ngàn năm linh vụ hoa, chính là thế gian tối đỉnh cấp kỳ trân một trong, có tẩy tủy dịch mạch, tịnh hóa chân nguyên hiệu dụng, giá trị to lớn, không kém cỏi linh khí. Mà cái này, vẻn vẹn cái này trong bảo khố cấp thấp nhất một loại bảo vật, linh khí, nguyên hóa vô thần châu, cấm khí, thần nguyên ngọc điêu, 5.000 năm phân ngọc thạch nhũ, kim thạch linh dịch, tạo hóa thiên nguyên đỉnh, lưu vân thiên thần khoáng, thế mà liền chân long chi tâm đều có, cái này thật đúng là phong phú đây. Tần Nhai đi vào một cái đầu người lớn nhỏ, đỏ như máu trái tim trước mặt, quả tim này đã ngưng đập, bị phong tại một cái cự đại thủy tinh bao bọc, phía trên mạch máu tráng kiện như chỉ. Lộ ra mang hoang cổ lão khí tức, viên này chân long chi tâm có thể trạng đại khí huyết, đối với tôi thể có không phải bình thường tác dụng, chỉ tiếc, lấy Tần Nhai bây giờ thân thể đã là không cần, đồ, vật nhiều như vậy, chọn cái gì tốt đây, Tần Nhai sờ lên cằm, trong lúc nhất thời, lại là có chút khó khăn, mà lúc này, trong cơ thể hắn quá hư thánh tháp bỗng nhiên chấn động, mà thái hư thánh giả hình bóng cũng bỗng dưng xuất hiện, hai con người đảo qua bốn phía, trong giọng nói mang theo kinh hỉ nói, nơi này có thái hư tháp sói mòn bộ phận thánh đạo pháp tắc lực lượng. Tần Nhai nghe vậy, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, ở nơi nào đâu? Ngay tại cái này bốn phía, chỉ là ẩn giấu đi vô cùng tốt, để cho ta cảm ứng xuống. Thái hư thánh giả khóe miệng hơi vểnh, lập tức thần niệm ùng ùng kéo đến lan tràn. Nhìn một lát, tại quá hư chỉ dẫn hạ, Tần Nhai đi vào bảo khố sâu hơn chỗ một cái giá trước mặt, nói cho đúng. Là tại một cái hộp trước mặt, cái hộp này cổ phát vô hoa, toàn thân đen như mực, chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng là tỉ mỉ quan sát, lại tản ra một loại cực huyền diệu khí tức, cái hộp này, Tần Nhai đi qua, đem hộp mở ra, ào ào ào, một trận tiếng nước trong nháy mắt truyền tới, chỉ gặp cái hộp kia bên trong đúng là hiện ra một bộ núi cao nước chảy hình ảnh, cao sơn nguy nga, nước chảy không thôi, hai bên bờ thúy liễu nhân nhân, càng có hai ba thuyền lá nhỏ vẽ hành tại trên mặt nước. Trong mơ hồ, lộ ra từng đợt tiếng tiêu tới, trong một chiếc hộp đúng là ẩn giấu đi sơn hà chi cảnh, Tần Nhai trong lúc nhất thời không khỏi làm kinh ngạc, không sai, đây chính là thái hư tháp trôi qua lực lượng một trong, chỉ là lực lượng này công kích tính không mạnh, lại hữu dung nải đại, cùng những trữ vật có chút tương tự, bị người luyện chế cải tạo, để đặt một ngọn núi bờ sông đi vào. Cắt, thật không biết là người nào nhàm chán như vậy, thế mà làm ra sự việc này. Thái Hư Thánh Giả thản nhiên nói, ta nhớ được Thái Hư Tháp trong tầng thứ nhất cũng là có động thiên khác đi. Tần Nhai không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu tiến vào Thái Hư Tháp lúc cái kia một tòa tràn ngập các loại kỳ dị hung thú sơn mạch, cùng cái này trong hộp sơn hà ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chấm. Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói, Thái Hư Tháp tầng thứ nhất nguyên lý cùng cái này hộp ngược lại là không sai biệt nhiều, nhưng tầng kia trong không gian có thế đầy đủ sức chịu đựng cực hạn tối đa cũng chỉ là tuyệt đại vương giả cấp bậc thôi, nếu có thể đem cái này trong hộp lực lượng cho hấp thu, Thái Hư Tháp nội không gian kết cấu làm đề bạc không ít, đi vào nhìn một chút, có lẽ cái này trong hộp có khác ảo diệu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào hộp bên trong, nháy mắt, trước mắt quang cảnh đột nhiên hiểu rõ, mới vừa gia nhập sơn hà bên trong, Tần Nhai liền xuất hiện trên một ngọn núi, từ dưới ngọn núi nhìn lại, đó là một vùng núi vội vàng, trường giang giống như một đầu màu trắng tơ lụa, phía trên có 2-3 thuyền lá nhỏ, ưu mỹ tiếng tiêu quanh quẩn tới, Tần Nhai trong tay vận khởi một đoàn chân nguyên, tương đương với tuyệt đại vương giả cấp độ, theo trong hư không đánh tới, chỉ gặp không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, lại là ổn định vô cùng, xem ra không gian này vững chắc tính so với Thái Hư Tháp tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Chỉ là, Tần Nhai nhìn sang bốn phía, nói, tiến đến ngược lại là tiến đến, nhưng ra ngoài lại muốn thế nào ra ngoài đâu, như thế một vấn đề đây, hắn cảm thấy mình tùy tiện tiến đến, thật là có thiếu suy tính, yên tâm đi, có ta ở đây, cái này hộp buồn ngủ không ngươi, Thái Hư Thánh Giả lời nói hợp thời vang lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.